Trâm Hoa Đào Tầm Nguyệt Ca. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 33 ngày hôm sau, ta dậy từ sớm để chuẩn bị món ăn. Yến tiệc này nói là tiệc sinh nhật của ta, nhưng thực ra Thế tử Tấn Vương mới là nhân vật chính. Ta cố tình tỏ ra lấy lòng, mà Vệ Nguyên Hồng cũng vui vẻ mượn hoa dâng Phật. Hắn nhiệt tình chuẩn bị đủ thứ quà cáp cho ta, cả những nguyên liệu tươi ngon. Bất chấp hiện tại hắn đang cùng Tấn Vương chạy loạn đến biên giới phía nam, đầu lơ lửng trên thắt lưng, có lẽ sắp hết thứ để ăn. Trong lúc nấu ăn, hắn cứ lăng xăng bên cạnh định giúp một tay, nhưng rốt cuộc lại không giúp được gì. Cuối cùng, hắn ngượng ngùng nhìn Vệ Ninh Giao giúp ta nhóm lửa, nấu cơm, nói khẽ, tứ muội, thay đổi nhiều quá. Vệ Ninh Giao không ngẩng đầu, mà chỉ đáp trả, là Bảo Nhi tỷ dạy ta, nếu không có tỷ ấy, ta đã C, H, E, T 800 lần rồi. Vệ Nguyên Hồng nghe thấy vậy thì chỉ biết gãi đầu, lẩn quẩn một vòng, bỗng nghe thấy Thế tử Tấn Vương lại đang náo loạn đòi mỹ nhân, vừa mắng vừa đánh người hầu. Thế là hắn vội vã lên lầu khuyên nhủ Thế tử bình tâm lại. Ta nấu xong món ăn, vào phòng thay một bộ y phục mới, Vệ Ninh Giao giúp ta búi tóc, đột nhiên bặm môi, nước mắt lại trực trào ra. Ta vội nhéo nhẹ gò má nàng, đừng khóc, phải vui lên. Nàng nặn ra một nụ cười còn tệ hơn cả khóc, rồi cẩn thận kẻ lông mày, bôi thêm chút son, nhìn vào gương mà than. Bảo Nhi tỷ, muội vốn định tổ chức cho tỷ một sinh nhật thật vui, nhưng mà món quà muội chuẩn bị có vẻ không ra gì. Ta tò mò hỏi, quà gì? Quà muội tặng luôn là tốt nhất. Nàng ngượng ngùng lẩm bẩm, chính là thứ tỷ nói muốn hôm đó, nhưng bây giờ muội nghĩ lại thấy có chút không hợp lắm. Ta đã nói gì nhỉ? Ta bối rối chỉnh lại châm cài tóc, nghĩ rằng mình chưa từng yêu cầu gì ở nàng mà. Còn chưa kịp suy nghĩ kỹ, Vệ Nguyên Hồng đã gọi ta ngoài cửa. Bảo Nhi tỷ, ta đến. Ta mở cửa, hắn ngẩn người nhìn ta một lúc lâu, hai má từ từ đỏ lên, dè dặt đưa tay ra. Ta do dự đặt tay vào tay hắn, hai bàn tay chúng ta đan chặt lấy nhau, lòng bàn tay của hắn nóng đến mức ta giật mình. Ta không kiềm được mà nhìn hắn lâu hơn, trong mắt hắn ánh lên niềm vui sướng của kẻ đạt được mong ước. Ngón cái nhẹ nhàng ấn lên vết sẹo trên khớp tay của ta. Bất chợt, ta chợt hiểu tại sao hắn lại đem lòng yêu ta. Vết sẹo này là vì hắn mà có. Khi hắn 12 tuổi, không biết bị tên công tử nào xúi giục mà trốn học ra ngoài thành dạo chơi. Định Viễn Hầu biết chuyện liền nổi giận lôi đình, ra lệnh bắt Vệ Nguyên Hồng về. Hắn bị phạt quỳ trong sân. Định Viễn Hầu vẫn chưa nguôi giận, cầm bình hoa trên bàn ném về phía hắn. Nhưng bình hoa lệch đi một chút, lại nhắm thẳng vào đầu của Vệ Nguyên Hồng. Ta lao ra đỡ, tay bị mảnh sứ vỡ bê, á, n vào, để lại vết sẹo. Đối với ta, đó chỉ là chuyện nhỏ. Bởi lẽ hôm đó nếu Định Viễn Hầu lỡ tay g, i, e, c, c, h, v, t, Vệ Nguyên Hồng, thì tất cả bọn hạ nhân chúng ta đều phải chôn cùng. Ta phải làm một trung bộc. Không ngờ hành động ấy lại gieo vào lòng Vệ Nguyên Hồng một mối tình không nên có. Vệ Nguyên Hồng nắm c, h, a, t, t, a, i ta, dẫn ta vào phòng của Thế tử Tấn Vương. Thế tử Tấn Vương quả thật không coi ai ra gì, đã ngồi ăn uống no say từ lâu. Món cá vược hấp đã bị hắn dùng đũa xới tung lên, nhìn nhão nhoét không còn ra hình dạng gì. Vừa nhìn thấy ta bước vào, ánh mắt hắn liền dính chặt lên khuôn mặt ta, giống như đám nội tạng của cá thối, trơn tuột khiến người ta buồn nôn. Vệ Nguyên Hồng sắc mặt âm trầm, kéo ta ngồi xuống, dùng thân mình che khuất tầm nhìn của Thế tử. Thế tử Tấn Vương gác chân lên ghế, khoác lác nói, Vệ công tử thật có phúc, món ngon, mỹ nhân cũng đẹp, không biết mỹ nhân này tên là gì? Chưa kịp để ta trả lời, Vệ Nguyên Hồng đã nâng ly mời hắn. Thế tử, mời. Thế tử Tấn Vương không có ý định nể mặt hắn, vùng tay suýt hất đổ chén rượu, chỉ tay vào ta mà hét lớn. Bổn thế tử chỉ uống rượu do mỹ nhân mời. Vệ Nguyên Hồng sắp nổi giận thì Vệ Ninh Giao bất ngờ mở cửa, nhỏ nhẹ nói, thế tử gia, dân nữ đến kính rượu ngài đây. Cách Chương.